Tiểu Bạch Dương, chương 19, góc truyện audio.com, sửa xưng hô, Du sao xấu, ngôi sao xấu họ Du Thành, Du sát tinh. Lúc này phòng thường trực không có ai, Bạch Tân Vũ cầm lấy ống nghe, bấm số điện thoại của mẹ. Điện thoại được bắt rất nhanh, mẹ cậu hiển nhiên còn đang ngái ngủ, tiếng ậm ờ từ đầu dây bên kia truyền đến, alo. Ngoặc kép, mũi Bạch Tân Vũ cay xè, nhỏ giọng kêu, mẹ, âm thanh vụt ra như tiếng mèo kêu, vừa uất ức vừa đáng thương. Tân Vũ, cực cưng, ngoặc kép, mẹ, là con, ngoặc kép, Tân Vũ, Lý Quý Chi bật khóc, sao hơn một tháng rồi con không gọi điện cho mẹ nhớ con rất nhiều. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ kiềm lòng muốn khóc nức nở nói, con, bận luyện tập, ngoặc kép, con à, con ở quân đội thế nào, có tốt không, ngoặc kép, Bạch Tân Vũ nói ngay, tệ lắm, mẹ con mệt quá, ngày nào cũng mệt không dậy nổi, con nhớ nhà lắm. Ngoặc kép, tiếng Lý Quý Chi khóc càng lớn. Bạch Tân Vũ lập tức hối hận đã kể lể với mẹ, đành phải sửa lời nói. Mẹ đừng khóc, lúc đầu thì hơi mệt nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, từ từ con sẽ quen thôi mà. Ngoặc kép, Lý Quý Chi nức nở nói. Con đi rồi, mẹ cũng thường xem vài bộ phim phóng sự về quân đội, có một bộ nói về Tân Cương lạnh là thế, mẹ hay nằm mơ thấy con bị mệt, bị cóng, mẹ rất muốn đi thăm con, không biết con đã quen việc ăn uống chưa, chăn mền có đủ ấm không, và có bệnh thì biết ai săn sóc bây giờ. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ đau đầu cố gắng an ủi, mẹ con không bệnh được đâu, thể chất con tốt lắm, ở đây không tệ như mẹ nghĩ đâu, đồ ăn cũng được, ký túc xá cũng ấm nên không lạnh lắm, cậu vẫn nhịn không kể ra ý muốn về nhà, cậu biết rõ mình không thể trở về cũng không muốn phí nhiều lời, đã vậy thì hãy để cho mẹ quan tâm cậu một chút cũng có sao. Lý Quý Chi im lặng một hồi, cục cưng à, từ lúc nào con biết học cách an ủi mẹ vậy? Ngoặc kép, học gì chứ, cái này mà còn phải học à? Ngoặc kép, Lý Quý Chi hít hít cái mũi, con hồi đó, ôi, được rồi, Tân Vũ, dù ở quân đội có khó khăn thế nào, con cũng phải kiên cường, được không? Chúng ta cũng là vì tốt cho con, ngày nào mẹ cũng nhớ con, nhưng con còn trẻ, đường tương lai còn dài, cha mẹ không thể cứ ở bên cạnh con mãi, chúng ta hy vọng con sẽ trưởng thành, được không? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ thở dài, không tình nguyện mà, dạ, một tiếng, con bảo tệ, mà mẹ cũng không cho con về. Ngoặc kép, cứ tin vào ba mẹ và anh, đây cũng là vì tương lai của con cả thôi. À, đúng rồi, con của Du ra ở cùng với con sao? Ngoặc kép, nói đến Du Phong Thành, Bạch Tân Vũ một bụng uất ức, lầm bầm nói. Dạ, trung đội, ngoặc kép, à, vậy thì tốt rồi, hẳn là nó rất quan tâm con phải không? Con đừng coi tuổi nó nhỏ, mẹ nghe tùy anh nói nhà họ thú vị lắm, con cái dù là nam hay nữ đều phải chịu quản giáo theo kiểu quân đội, dạy dỗ rất nghiêm khắc, xem chừng chẳng khác gì với lính thật đâu, con nó chăm sóc thì chẳng ai dám bắt nạt con, sau này con muốn ở lại quân đội cũng phải dựa vào quan hệ với nhà bọn họ, con phải dáng hòa thuận với nó đấy. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ cảm thấy lời mẹ nói như một cái bạt tai vào mặt mình, chẳng lẽ cậu nên nói với mẹ rằng anh cậu cố ý dặn Du Sát Tinh đến, săn sóc cậu, lại còn bắt nạt cậu ư? Khoan đã, chuyện này không phải do anh cậu cố ý à? Tân Vũ, con có nghe không? Ngoặc kép, dạ có, con đang nghe. Ngoặc kép, con với nó ở cùng nhau thế nào? Ngoặc kép, cũng được. Bạch Tân Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Quý Chi cũng không ngốc, đứa con trai này nào giờ có giấu được tâm sự trước bất kỳ ai, huống chi là bà hỏi. Sao vậy, các con, góc chuyện audio.com, không hòa thuận với nhau à? Ngoặc kép, không phải, bọn con, hay bận tập luyện, không có thời gian để nói chuyện. Ngoặc kép, à, không sao, từ từ rồi sẽ được thôi. Đúng rồi, hồi nhỏ các con từng gặp nhau đấy, con không nhớ à? Ngoặc kép, trong mắt Bạch Tân Vũ suýt bắn ra khỏi hốc mắt, lúc nào ạ? Ngoặc kép, có một năm nghỉ đông, tùy anh dẫn con ra đảo Tần Hoàng, đến nhà giản ra chơi, tùy anh với cậu của đứa bé kia là bạn, quê bọn họ ở đảo Tần Hoàng, lúc ấy gặp mặt con còn bé tí, chừng 8-9 tuổi, hẳn là không nhớ rõ rồi. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không nghĩ ra được gì, khi còn bé mỗi lần đến nghỉ đông và nghỉ hè cậu đều được đi du lịch rất nhiều nơi, nơi nào từng đi qua đều sẽ nhớ rõ, con chẳng nhớ ra nổi, sao mẹ biết được vậy? Ngoặc kép, à, chuyện này mẹ nhớ rõ lắm, lúc ấy Tùy Anh cũng chỉ 14-15, hai đứa con nít tụi con tự bắt xe lửa đi chơi làm mọi người trong nhà lo đến phát sốt, Tùy Anh vì chuyện này mà còn bị đánh nữa. Thật ra về sau mẹ cũng quên mất, hổm dày mẹ lục cuốn album của con, lật đến tấm ảnh chụp hôm đó mới nhớ ra ngay. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ nhăn mày, trong ấn tượng hồi nhỏ quả thật có chuyện như vậy, nhưng chi tiết cụ thể thì cậu đã quên phánh từ đời nào, bèn hỏi. Về sau con với hắn có gặp nhau nữa không? Ngoặc kép, mẹ không biết, hẳn là không có, sau này bố nó bị điều đến quân khu 20 ở tận phía Bắc, không thì con đi hỏi, à không, không được, đứa nhỏ ấy lúc đó còn nhỏ hơn con, chắc cũng không nhớ rõ đâu. ngoặc kép, Bạch Tân Vũ cảm giác sau lưng lạnh run, chuyện lúc 8-9 tuổi sao cậu có thể nhớ được, Du Phong Thành khi đó mới 5-6 tuổi, lại càng không thể nhớ được gì, nhưng chung quy cậu vẫn cảm thấy khó chịu, lúc bé cậu thông minh dễ thương là thế, người gặp người thích gây thù kết oán là chuyện không thể xảy ra. Cậu nghĩ ngợi rồi nói, mẹ, mẹ còn biết chuyện gì về Du Phong Thành nữa, nói con biết đi. Cái này gọi là biết mình biết người, nói không chừng có thể bắt thóp được điểm yếu gì đó của Du Phong Thành. Mẹ cũng không rõ lắm, nếu muốn biết thì con hỏi anh của con đi. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ nhớ tới cuộc gọi lần trước, tiếng hét giận dữ của Giản Tùy Anh vẫn còn ở bên tai, mặt cậu méo mó đi, thôi kệ, không sao đâu ạ. Ngoặc kép, hai người rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, Bạch Tân Vũ mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại, giây phút nghe thấy giọng nói cưng chiều của mẹ khiến cậu có cảm giác mình vẫn là một cậu thiếu gia ngày nào, nhưng điện thoại vừa cúp cậu lại bị đẩy trở về với sự thật lạnh giá, kiểu tâm lý chênh lệch lớn thế này thật sự quá mức khó chịu. Bạch Tân Vũ vuốt ống nghe thẫn thờ nhỏ giọng kêu một câu, mẹ, cậu dựa vào buồng điện thoại chốc lát, thở dài một hơi rồi mới rời đi, ai dè vừa xoay người thì trông thấy Du Sát Tinh đang dựa người cạnh cửa nhìn cậu. Bà mẹ nó, Bạch Tân Vũ hoảng sợ, cậu bị bệnh hả, cậu đứng đó bao lâu rồi? Á, con mẹ nó, cậu dám nghe lén tôi gọi điện thoại. Cậu có phần thẹn quá hóa giận, không biết cuộc đối thoại của mẹ và cậu vừa rồi đã bị Du Phong Thành nghe được bao nhiêu, nếu hắn đã nghe được hết, Du Sát Tinh thế nào cũng cho rằng mình muốn quan tâm hắn, như thế thì toi rồi. Du Phong Thành cười mỉa mai, có người đứng ở sau lưng mà anh cũng không biết, tính cảnh giác kém vậy còn trách người khác nghe lén. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ bị hắn, già mồm át lẽ phải chọc tức, chẳng lẽ người khác để bao tiền trên vai, tính cảnh giác kém. Góc chuyện audio.com, thì cậu có thể trộm sao? Ngoặc kép, Du Phong Thành cười nói, cái đó phải xem tôi có muốn không đã, may mà tôi không có hứng thú với tiền. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ vội la lên, rốt cuộc cậu đã nghe được gì? Ngoặc kép, Du Phong Thành chậm chậm đi tới, nghe hết rồi, nghe thấy anh như đàn bà con gái mít ướt với mẹ, còn nghe thấy hai người nói về tôi nữa. Du Phong Thành nhéo cái cằm cậu, cười giễu nói, khách khí làm chi, muốn biết chuyện của tôi thì cứ hỏi tôi là được, cái gì tôi cũng có thể nói cho anh biết mà. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ đẩy tay của hắn ra, là mẹ của tôi nói nên tôi mới thuận miệng hỏi, ai muốn biết chuyện của cậu chứ, đừng có khoe khoang. Ngoặc kép, Du Phong Thành ấn lấy bờ vai cậu khiến cậu không thể động đậy, hừ. Không phải vừa rồi anh bảo mẹ rằng biết rõ chuyện gì về tôi thì nói cho anh biết, giờ anh lại không muốn biết rồi sao? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ trừng mắt nhìn hắn, tôi hỏi thì cậu sẽ nói ư? Ngoặc kép, Du Phong Thành cười tủm tỉm nói, anh hỏi một chút thử xem. Ngoặc kép, vậy, hồi bé, chúng ta có gặp nhau sao? Ngoặc kép, Du Phong Thành trong mắt lóe lên tinh quang, có gặp. Ngoặc kép, cậu nhớ rõ ư? Ngoặc kép, tất nhiên, trí nhớ của tôi tốt hơn anh nhiều. Ngoặc kép, tôi lúc đó, hẳn là không có làm gì sai với cậu phải không? Không phải, lúc đó tôi mới có mấy tuổi, đáng yêu lanh lợi thế, sao có thể đắc tội với cậu được nhỉ? Ngoặc kép, Du Phong Thành rầu môi cười, không có, chúng ta chơi với nhau rất tốt, chi tiết cụ thể tôi cũng không nhớ rõ, nhưng tôi nhớ rất rõ mấy trò chơi thú vị mà anh dạy tôi. Ngoặc kép, vậy sao tôi không nhớ rõ? Ngoặc kép, Du Phong Thành hơi nheo mắt, khẩu khí mập mờ nói. Không sao, hôm nào tôi dạy cho anh chơi. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ cảm giác thấy bầu không khí không ổn cho lắm, vậy chúng ta không oán không thù, cậu có thể buông tha cho tôi không? Ngoặc kép, ngón tay Du Phong Thành nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Tân Vũ, cười dịu dàng nói. Câu đó có nghĩa là tôi rất thích anh đấy, tha cho anh thì sinh hoạt ở quân doanh buồn tẻ lắm. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ thầm mắng to trong lòng, con mẹ nó mi thích ta chỗ nào, cậu căm giận nói. Cậu làm vậy với tôi, cậu của cậu có biết không? Ngoặc kép, Du Phong Thành bật cười, anh có ngốc thật không vậy, cậu tôi không ở đây, làm sao mà biết được. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ cả giận nói, tôi sẽ nói cho anh tôi biết, cậu của cậu sớm muộn gì cũng sẽ biết. Ngoặc kép, đầu ngón tay Du Phong Thành lướt qua môi cậu, khẽ chọt vài cái, trí nhớ của anh tệ thật đấy, tôi đã từng nói rồi, đợi đến khi bọn họ biết thì không chừng anh đã bị tôi làm đến nghiện, có bỏ cũng không được đâu. Ngoặc kép, làm cái con mẹ cậu đó, Bạch Tân Vũ há mồm muốn cắn, ngón tay Du Phong Thành thuận thế chui vào trong miệng cậu, biết Bạch Tân Vũ cáu lên nên tay kia Du Phong Thành lập tức giữ chặt miệng cậu, khiến cho miệng của cậu không thể khép lại được, ngón tay kia lại tiếp tục càn quấy trong miệng, đùa giỡn lấy đầu lưỡi Bạch Tân Vũ không chỗ thoát. Bạch Tân Vũ dốc sức nghiêng đầu qua nhưng lại không sao thoát ra được, khiến cậu đỏ mặt tía tai. Du Phong Thành rút ngón tay ra quệt nước bọt của Bạch Tân Vũ lên cổ áo cậu, hạ giọng cười nói. Anh thích dùng tay để quay phải không? Tôi thì quen dùng cái này. Ý DPT là dùng miệng. Bạch Tân Vũ trừng mắt, cứ ngỡ trước giờ mình là người phong lưu đa tình, nhưng so với người trước mặt thì hóa ra cậu vẫn còn trong sáng lắm. Du Phong Thanh cười nói. Đừng giả bộ, mỗi lần nhìn cái đó của tôi trông anh thèm muốn chết, anh ghen tị hay là muốn thử? Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng cho anh nếm. gocchuyenaudio.com, thử hàng thật, ngoặc kép, Bạch Tân Vũ cả giận nói. Cậu nói láo, con mẹ nó ai thèm hả, là cậu cố ý khoe trước mặt tôi. Ngoặc kép, đúng vậy, là tôi cố ý đấy, hiệu quả lắm chứ nhỉ. Du Phong Thanh cố ý dán sát thân thể vào, nói thật khi nhìn cái đó của tôi, anh không tò mò xem lớn vậy nếu sờ thì có cảm giác thế nào à? Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ không nghĩ rằng mình sẽ bị vạch trần, lập tức thẹn quá hóa giận, con mẹ nó không có là không có, tôi tò mò thì sao, đừng tưởng có khuôn mặt nổi bật thì cho là mình là thiên tiên hả? Ngoặc kép, Du Phong Thanh cười đến hai vai run rẩy, không có thật ấy à? Trên mặt anh ghi hết trơn rồi này. Ngoặc kép, Bạch Tân Vũ nhịn không được sờ lên mặt mình, cậu thừa dịp Du Phong Thanh đang lo cười bèn bất ngờ đẩy hắn ra, chạy ra ngoài la lớn. Đồ biến thái chết tiệt, cách xa tôi một chút, sau đó vụt chạy nhanh như chớp. Cách chương.